Quyển 2, Mau Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 252, Thế giới 7 anh trai tổng thống siêu ngọt ngào, 1. Góc truyện audio.com. Editor, nhà đam, tiêu đề của thế giới thật ra là ngoan, gần chút nữa thôi. Nhưng cuối chương tác giả có bảo là có tiêu đề thứ hai như trên và tớ thích đặt tiêu đề của thế giới theo nội dung chính của nó nên chọn cái thứ hai. Luôn. Trở lại không gian chủ thần. Phong Thiển ngơ ngác ngồi trên giường. Lại nghĩ về chuyện của miền tội lỗi. Cô nhấp môi. Đến thế giới tiếp theo đi. Giọng của cô rơi xuống. Khi tỉnh lại lần nữa thì đã là thế giới tiếp theo. Phong Thiển mở mắt. Nhìn một vòng. Đánh giá xung quanh. Đây là. Trên máy bay. Cô nghiêng đầu. Bên cạnh một cửa sổ nhỏ. Có thể nhìn thấy bầu trời trắng xóa bên ngoài. Phong Thiển chỉ liếc một cái rồi lại thu hồi ánh mắt của mình. Cô kéo chăn trùm lên người. Nhiệt độ trong không khí hơi thấp. Phong Thiển nhìn xung quanh một lần nữa. Không có nhiều người. Chỉ có 2-3 người. Hoàn cảnh xung quanh cũng tốt và thoải mái. Có vẻ là khoang hạng nhất. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hệ thống. Truyền ly ức. Nguyên chủ Phong Thiển, là con gái của cựu tổng thống nước Z, từ nhỏ đã sang nước ngoài du học. Đến khi lên đại học thì lại về Trung Quốc, tiếp tục theo học tại trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc. Nguyên chủ rất xinh đẹp, chính là cái loại mà trong người ta chỉ cần liếc mắt một cái thì không thể quên. Chỉ số IQ cũng cực cao, dù là thân phận hay địa vị đều tài sắc vẹn toàn. Người mà nguyên chủ đã từ chối có thể xếp đông cả một con phố. Từ nhỏ đã ngậm thìa vàng. Tuy rằng có chút kiêu căng của đại tiểu thư. Nhưng vẫn biết nghe lời. Lần này trở về Trung Quốc. Nguyên chủ không chỉ là bánh ngọt trong mắt giới kinh doanh. Mà còn là bánh ngọt trong mắt giới chính trị. Con gái của cựu tổng thống. Nếu có thể kết hôn với cô ấy. Thì chính là dệt hoa trên gấm. Hơn nữa, chính chủ xuất sắc về mọi mặt, ngay cả khi không có thân phận này, những người theo đuổi nó có thể xếp hàng một vài con phố. Những gì nguyên chủ trải qua không có gì đặc biệt, có lẽ khuyết điểm duy nhất chính là tầm nhìn quá cao, không có người nào lọt vào mắt xanh của vị đại tiểu thư này. Nguyên chủ có tâm tư với vị tổng thống đương nhiệm, nhưng người đó quá lạnh nhạt vô tình. Một chút tình cảm cũng không để cho nguyên chủ. Tam tình của nguyên chủ kiêu ngạo. Dù đối phương có tốt đến đâu. Nhưng vô tình như vậy thì cô cũng không cố tình đi lên nữa. Điều này cũng khiến nguyên chủ luôn muốn tìm người tốt hơn người đó. Nhưng mà, lại chưa từng gặp được. Nguyên chủ cả đời chưa từng kết hôn. Leng keng, nhiệm vụ chi nhánh. Hãy trải qua một tình yêu ngọt ngào. Phong Thiển. Nguyên chủ vẫn còn muốn yêu đương à, sau khi sắp xếp lại ký ức. Cô cử động một chút, cuộn mình thành một đoàn, quấn chặt chăn, mốc thời gian hiện tại là khi nguyên chủ đang trên máy bay trở về nước. Còn một lúc nữa máy bay mới hạ cánh, cô gái ngủ trên ghế một lúc, cho đến khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế nước Z, Phong Thiển đứng dậy và sửa nếp uốn trên váy. Lấy kính râm của nguyên chủ ra khỏi túi và đeo nó lên mặt. Chủ yếu là do dung mạo của nguyên chủ quá cuốn hút. Trên đường lớn, tỷ lệ quay đầu gần như là 100. Nguyên chủ không thích cảm giác bị người ta vây xem. Vì vậy mang theo một cặp kính râm. Cô gái đeo kính râm tròn đen trên khuôn mặt trắng trẻo. Tóc dài đẹp được uốn xoăn nhẹ và xõa ra sau lưng giúp gương mặt cô thêm thanh tú. Gọn gàng, ngay cả khi kính râm chặn một phần giá trị của khuôn mặt. Khi xuống máy bay, cô vẫn khiến người ta chú ý, nguyên chủ không mang theo nhiều hành lý. Một chiếc vali nhỏ màu đỏ, rất nhẹ, Phong Thiển kéo vali, lấy điện thoại ra xem giờ. Sau một lúc, một chiếc xe ô tô dáng dài sang trọng của Lincoln lái vào sân bay. Dòng người xung quanh được lực lượng bảo vệ giải tán sang một bên. Chiếc xe dừng lại trước mặt cô. Đây là xe đến đón nguyên chủ. Những người qua đường bị chặn hai bên đều tò mò nhìn vào đây. Một số người tò mò lấy điện thoại ra chụp ảnh cô. Đều không ngoại lệ bị một nhóm nhân viên bảo vệ mời và xóa ảnh. Cách Trương.